Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 416, nhất định phải mua. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy còn phải biết người biết ta mới tốt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay nếu như không có chuyện gì, liền đem mặt khác ba bộ phận cũng cho nhìn một cái đi. Kỳ thật vừa rồi Lê Vi nói không có mau bệnh. Thiên thượng nhân gian, tổng thể đến nói còn là một bộ không sai tác phẩm. Nhân vật chính đều rất đẹp mắt. Kịch bản mặc dù đơn giản, nhưng biên tập làm rất tốt. Kịch bản phát triển luôn luôn có thể khiến người ta tâm tình bách chuyển thiên hồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đạo diễn cũng đem kịch tác đang thẩm vấn Mỹ cấp độ cấp làm được cực hạn. Hắn rất am hiểu quay phim ống kính phương diện này, đối kết cấu lấy cảnh còn có góc độ luôn luôn rất có tâm đắc. Có người nói hắn sớm nhất chính là theo thợ quay phim nhập được. Cho nên đối hình ảnh cảm giác yêu cầu cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng dạng kịch bản, từ khác nhau hình ảnh đến mở ra. Hiệu quả đương nhiên cũng không đồng dạng. Mà Lâm gia đối với cái này đem khống chế là tương đương nghiêm khắc. Chỉ là đồng dạng, cái này điện ảnh cũng có khuyết điểm. Mà lại là cái không nhỏ khuyết điểm. Đó chính là nữ chính diễn kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đào Hy diễn kỹ rất không tệ. Đem một cái có chút ít biến thái Phượng Hoàng Nam diễn phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là hắn đột nhiên lên tiếng một màn kia, nhường sở hữu người xem đều ký ức khắc sâu. Khi đó thanh âm hắn âm trầm, người cũng đứng tại trong bóng tối, nhìn qua cũng làm người ta trong lòng phát lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại dĩ vãng, đây tuyệt đối không phải tướng mạo đẹp mắt Đào Hy sẽ cho người mang tới cảm giác. Tống Liên Vân diễn nhân vật là cái cao ngạo mỹ nhân. Ngay tại bị Thẩm Ánh đả động lúc lại đột nhiên nhảy ra cái nữ chính cắt hồ. Tha cho nàng phát huy không gian không lớn. Nàng diễn cũng không thành vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ở bên trong diễn kỹ thì là trung quy trung củ. Tìm không ra cái gì khuyết điểm đến. Bởi vì nàng chủ yếu phụ trách chính là kinh diễm, mỹ liền xong rồi. Mà điểm này nàng đã viên mãn làm được. Hoàng Phi diễn kỹ rất tốt. Không có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này vừa so sánh, nữ chính Kỳ Lôi liền có chút lúng túng. Đại khái rất nhiều mỹ mạo nữ diễn viên bệnh chung chính là diễn kỹ cảm động. Hơn nữa lớn lên càng mỹ liền càng cảm động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể là bởi vì mỹ nhân từ nhỏ đến lớn được đến đãi ngộ đều tương đối tốt. Rất nhiều chuyện không cần quá cố gắng là có thể được đến kết quả rất tốt. Hơn nữa bởi vì hình tượng tốt, thường thường các nàng sẽ có một ít thần tượng bao phục, tại diễn rất nhiều diễn lúc đều sẽ có chút câu nể không thả ra. Diễn thời điểm cũng không thể thu phóng tự nhiên. Kỳ thật Kỳ Lôi diễn kỹ tại Tiểu Hoa bên trong đã coi như là tốt. Nhưng là nàng tại Thiên Thượng Nhân Gian bên trong muốn vai diễn chính là một cái cùng loại với nội ứng nhân vật. Mà thực lực của nàng còn không thể hoàn toàn khống chế. Tại một ít thời điểm vẫn còn có chút không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đem mặt trời mọc họa cấp vẽ xong về sau, liền chụp cái chiếu, phát đến Weibo. Giang Tiểu Bạch không quá trắng về, ta xem xong điện ảnh trở về. Các ngươi đâu? Nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Giữ lại các ngươi xem phim cuống vé. Khả năng qua mấy ngày sẽ có phúc lợi nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không có nhìn qua điện ảnh, nhìn tấm này mặt trời mọc đồ chỉ có thể cảm thấy màu sắc có chút kỳ quái. Có chút ngột ngạt, nhưng lại rất dễ nhìn. Nhưng nếu như nhìn qua điện ảnh, liền sẽ dây hiểu Giang Tiểu Bạch ý tứ. Phía dưới rất nhanh liền có người bình luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng nhìn, họa tốt hình tượng, theo phần cuối lúc giống nhau như đúc. Ta không biết vì cái gì. Nhìn xem tranh này liền bỗng nhiên nghĩ đến Đào Hy Mặt. Khủng bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điện ảnh thật tốt xem. Người chết quá thảm rồi ô ô ô, ta còn chưa có đi nhìn a, vừa nhìn ám ảnh tiễn. Chỉ cảm thấy chủ tuyến loạn thất bát tao. Thật sự là quá thất vọng. Ánh sáng nói phô trương. Liền không thể suy nghĩ thật kỹ kịch bản sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày mai liền đi nhìn. Ủng hộ Tiểu Bạch, lưu cuống vé có thể tham gia phúc lợi hoạt động sao? Có phải hay không Weibo rút thưởng? May mắn ta điện ảnh còn chưa bắt đầu. Phiếu không có ném, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhanh như vậy người trả lời hầu như đều là fan hâm mộ. Đã có một phần người tại lần đầu hôm nay đi rạp chiếu phim ủng hộ qua. Nhìn thấy bức tranh này sau lại lần nữa nghĩ đến trong phim ảnh Thẩm Ánh. Không hiểu cảm thấy có chút khủng bố. Còn có một chút không có ý định nhìn. Hoặc là lập kế hoạch hai ngày nữa lại nhìn người đi dạo xong bình luận khu sau có điểm mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái quỷ gì, Đào Hy đẹp trai như vậy mặt. Bọn họ vậy mà nói khủng bố. Còn có, Giang Tiểu Bạch nhân vật vậy mà tại trong phim ảnh chết sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có một chút đối càng cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn vốn là dự định đi xem ám ảnh tiễn. Thế nhưng là nhìn thấy bình luận khu người nói như vậy sau liền trần chờ. Trong lòng hơi động liền mua thiên thượng nhân gian phiếu. Còn có người căn bản không có ý định đi xem phim. Bởi vì năm mới thời điểm rạp chiếu phim phần lớn đông nghịt. Người chen người quá náo nhiệt. Huống hồ lại không có đặc biệt thích xem loại hình. Liền nghĩ đem phiếu tiền tỉnh một tỉnh chờ trong nhà mập trạch liền tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch nói có phúc lợi. Cái này khiến bọn họ nháy mắt liền nghĩ đến phía trước Weibo hút vòng tay hoạt động. Mua vé, nhất định phải mua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đúng là tính toán như vậy. Nếu như vé xem phim phòng tại tuyến hợp lệ trở lên. Kia nàng ngay tại Weibo rút thưởng phát phúc lợi cái gì? Nghe nói hiện tại có rất nhiều đầu chọc nam nữ. Nếu không, đến cái tăng phát phù châu thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ở buổi tối thời điểm tiếp đến đồng nhiễm điện thoại. Ta hôm nay nhìn 4 trận điện ảnh. Đến cấp ngươi nói một chút đánh giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhiễm là giống đối đãi công việc đồng dạng đối đãi 4 bộ điện ảnh. Dùng một ngày thời gian đều xem xong. Hiện tại liền cấp Giang Tiểu Bạch nói một lần xem sau cảm giác. Đầu tiên, cái kia hài kịch phiến lạnh. Hai cái diễn viên diễn không tệ. Nhưng là kịch bản cũ. Rất nhiều trò cười đều là lão ngạnh. Không hề ý mới. Không ít người xem hết đều tỏ vẻ rất thất vọng. Đây là đối vui vẻ ta lớn nhất bình luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám ảnh tiễn hình ảnh lộng lẫy. Đánh võ động tác cũng tương đối khớp. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Kịch bản tuyến rất hỗn loạn. Nếu quả như thật nhường bình luận, kia năm nay Tết Nguyên đán ta cảm thấy chỉ có Phong Thần cùng Thiên Thượng Nhân Gian còn đáng giá xem xét. Phong Thần đặc hiệu làm không tệ. Tràng diện hùng vĩ, chủ tuyến đơn điệu một ít, tương đối trống rỗng, nhưng nhìn thời điểm 3D cảm nhận còn rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Thượng Nhân Gian hình ảnh không tệ. Rất có cảm nhận, mấy người các ngươi diễn viên chính đều rất đẹp mắt. Kịch bản mặc dù tất cả đều là tình yêu diễn nhìn xem tương đối cầu huyết, nhưng là vẫn ưỡn ra nhân ý nguyên liệu. Hơn nữa phần cuối địa phương rất có dư vị khiến người dư vị. Mặt khác cái kia trứng màu cũng rất nhường người suy nghĩ sâu xa. Giang Tiểu Bạch sửng sốt. Trứng màu, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy a, ám ảnh tiễn còn có Thiên Thượng Nhân Gian đều tại kết phim lúc xuất hiện trứng màu a, ngươi không biết. Đồng Nhiễm thanh âm rất hiền ngoài ý muốn. Giang Tiểu Bạch, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng còn thật không biết. Chúng ta sau khi xem xong liền rời đi. Không nghe nói có trứng màu. Nàng bất đắc dĩ nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm cũng bó tay rồi. Người liền không phát hiện có người không có lập tức rời đi sao? Có phát hiện a, nhưng ta cho là bọn họ chỉ là tại dư vị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đàng hoàng nói. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thân là diễn viên chính một trong số đó. Nàng vậy mà đều không biết kết phim có trứng màu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc ấy người một nhà thế nhưng là xem hết liền rời đi. Căn bản không lưu ý điểm này. Trứng màu nói là Thẩm Ánh quê hương. Không thấy liền không xem đi. Không quá lớn ảnh hưởng. Đồng Nhiễm nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng liền tin. Nghĩ nghĩ. Hỏi Đồng Nhiễm một vấn đề. Nhiễm tỷ ngươi cảm thấy chúng ta diễn kỹ có không may sao? Diễn kỹ a, tại Thanh Xuân trong phim đã coi như là rất có diễn kỹ. Chỉ có Kỷ Lôi hơi kém một chút. Nhưng đối đại đa số người đến nói cũng đầy đủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.